Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 75, tỷ phu, huynh nhất định phải đối tốt với tỷ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ của Sở Thái Sư được an táng ở phía đông thành, cách khoảng hơn 10 dặm biệt viện của Từ Thái Phó cũng không xa đó khi còn trẻ. Ông và Sở Thái Sư rất tâm đầu ý hợp, đều say mê thư pháp hội họa và âm luật, thường có những quan điểm khác nhau. Ngoài việc trao đổi và thưởng thức, cả hai còn xem nhau là tri âm tri kỷ. Sau khi Sở Thái Sư qua đời, dù ông vẫn còn những mối giao hảo cũ như với đại sư Huệ Chi nhưng phần lớn đều tản lạc khắp nơi, xa cách ngàn dặm, hiếm khi có thể tụ họp. Vì vậy, đã chọn một biệt viện không xa lăng mộ của Sở Thái Sư, thường xuyên có thể đến thăm bạn cũ. A Yên vốn định đến thăm Từ Thái Phó trước, sau đó về thành từ biệt người thân, rồi từ Tùy Viên khởi hành về Ngụy Châu. Nhưng Tạ Đĩnh lại thấy đi đi về về phiền phức, vì vậy, đổi thành trực tiếp khởi hành từ Tùy Viên, ở lại biệt viện của Từ Thái Phó một đêm, vừa có thể tránh khỏi cảnh xe ngựa vất vả, vừa có thể để hai người tâm sự thâu đêm. A Yên vốn còn lo lắng rằng vì cái chết của Tạ Cồn mà hắn sẽ hiềm khích với Từ Thái Phó, không muốn ở lại biệt viện của Từ gia lâu. Nghe hắn sắp xếp như vậy, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Trước khi lên đường, nàng lại cùng hắn dạo chơi kinh thành. Có lẽ là do dân lưu vong ở phía nam nổi loạn khiến kinh sở và những nơi khác đều rung chuyển bất an, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa. Kinh thành tuy nhìn bề ngoài vẫn phồn hoa như cũ nhưng thực tế khí tượng đã kém đi nhiều. Dù những tửu lâu mà giới quyền quý thường lui tới vẫn đông nghịt người, các cửa hàng tơ lụa cũng tấp nập bóng dáng y phục và châm cài, nhưng những cửa hàng bình thường cách xa đường Chu Tước thì dần dần đóng cửa không ít. Ngay cả quán Hoành Thánh mà A Yên thường ăn cũng đã biến mất từ mấy tháng trước. Nghe nói là chủ quán lo lắng cho song thân, đã về quê. Nhưng cũng có những cửa hàng làm ăn vô cùng phát đạt. Ví như sau khi dân lưu vong càn quét, nhiều châu thành địa phương suy tàn, đường thủy bị tắc nghẽn, những vật phẩm như trà đen, lụa tương thêu từ nơi khác vận chuyển đến kinh thành ngày càng khan hiếm, giá cả khó tránh khỏi tăng cao. Giới nhà giàu vung tiền ngàn vàng tranh giành những món đồ ít ỏi đó, không tránh khỏi đưa mắt tìm đến những vật phẩm thay thế khiến cho việc buôn bán của chúng ngày càng thịnh vượng. Theo như Từ Nguyên Nga nói, còn có những khuê nữ trong các gia đình quyền quý dùng những thứ này để so bì, khoe mẽ, hoàn toàn không quan tâm đến sự long trời lở đất bên ngoài. A Yên trước đây chỉ biết đến thi ca hội họa, sống cuộc sống an ổn, sau khi gả vào Tạ gia mới mở mang thêm nhiều kiến thức, nhìn thấy những cảnh này không khỏi cảm khái về sự hưng vong của triều đại. Nhưng những điều này không thể nói ra miệng, ngày hôm nay, nàng vẫn chỉ là một nữ tử bình thường mới xuất giá không lâu, cùng phu quân dạo phố, tiện thể chọn mua chút đồ mang về cho mẹ chồng và Tạ Thục. Vì nàng không bao lâu nữa sẽ rời kinh, ngày về chưa định, biểu đệ Sở Thần vô cùng quyến luyến, cả ngày hôm đó cứ như cái đuôi nhỏ bám theo tỉ tỉ. Tiểu tử này tuy tuổi còn nhỏ nghịch ngợm, nhưng miệng lưỡi lại ngọt ngào lanh lợi. Ban đầu, nó còn khá kính sợ uy nghi của Tạ Đĩnh, không dám làm càn, lẽo đẽo theo sau một hồi, thấy Tạ Đĩnh không hề tỏ vẻ chán ghét liền thăm dò kéo kéo tay áo Tạ Đĩnh, nhỏ giọng hiến kế cho hắn. Đôi hoa tai này tỷ tỷ đeo nhất định sẽ rất đẹp, tỷ phu có muốn để tỷ tỷ thử xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đĩnh theo hướng tay nó chỉ nhìn sang, quả nhiên thấy một đôi hoa tai giọt châu. Làm từ vỏ sò mài rũa, rất đẹp. Hắn không ngờ đứa trẻ này lại khá thức thời, liền khoác vai A Yên, bảo nàng đến xem đôi hoa tai kia. Thấy trong đáy mắt nàng quả nhiên ánh lên vẻ vui mừng, liền bảo người bán hàng gói lại. Sở Thần lập công đầu, sau khi vào một cửa hàng bán văn phòng tứ bảo, rất nhanh lại đến kéo vạt áo Tạ Đĩnh. Bên kia có giấy tùng hoa, là thứ tỷ tỷ thích nhất. Thấy Tạ Đĩnh khá tán thưởng nhướng mày, nó lại thăm dò bổ sung. Cây bút lông ở cửa sổ phía đông kia, cũng có loại thích hợp với tỷ phu đó. Ta không dùng, chọn cho tỷ tỷ đệ đi, Tạ Đĩnh nhỏ giọng dặn dò. Sở Thần lĩnh mệnh, cậy mình tuổi nhỏ sức lực dồi dào, chạy tới chạy lui trong cửa hàng tựa như tiểu đội tiên phong dò đường, thỉnh thoảng lại có thể phát hiện ra những món đồ thú vị, báo cáo với Tạ Đĩnh. Mà mỗi một món đều hợp ý thích của A Yên, Tạ Đĩnh không có gì là không đồng ý. Nhìn đứa trẻ lanh lợi hiểu chuyện này, trong đáy mắt dần thêm vẻ tán thưởng, bảo Từ Diệu chọn riêng một ít đồ dùng cho trẻ con mua mang đến nhà nhạc phụ. Đợi đến khi cả ngày dạo chơi thỏa thích, đưa A Yên về Tùy Viên, hắn đích thân cưỡi ngựa đưa Sở Thần về phủ. Lúc đó bóng đêm đã dần buông xuống, trên đường dài người đi lại thưa thớt, ngoài phủ thái sư đèn đuốc sáng trưng, sư tử đá đứng lặng. Tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa phủ, Sở Thần xuống ngựa không vội vào phủ, ngược lại quay người lại, khẽ kéo kéo tay áo Tạ Đỉnh. "Tỷ phu, đệ có chuyện muốn nói với huynh." "Chuyện gì?" Tạ Đỉnh hứng thú hỏi. "Tỷ tỷ một mình ở bên ngoài, nhất định là sống không dễ dàng." Sở Thần cả ngày chạy chân dò đường, đều là để lấy lòng và quan sát Tạ Đỉnh. Thấy hắn không giống như tổ mẫu và bá phụ nói hung ác lạnh lùng, liền thử nói ra những lời trong lòng. "Thật ra tỷ ấy rất ngốc, trước đây không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ người, thường xuyên bị đường tỷ bắt nạt. Có đôi khi chịu ấm ức, còn vụng trộm khóc, nhưng mà tỷ ấy chỉ là không giỏi ăn nói thôi. Thật ra trong lòng tốt lắm, nửa điểm tâm địa xấu xa cũng không có. Chỉ cần ai đối tốt với tỷ ấy nhất định sẽ hết lòng hết dạ báo đáp. Năm nay tỷ ấy không ở đây, đệ nhớ tỷ ấy muốn chết, chỉ sợ tỷ ấy vụng về lại ương bướng, ở bên ngoài chịu thiệt thòi. Tỷ phu, huynh nhất định phải đối xử tốt với tỷ ấy. Hôm nay đệ cũng nhìn ra rồi, tỷ phu là người tốt, ngoài lạnh trong nóng." Sở Thần nắm lấy tay áo Tạ Đỉnh, cười híp mắt ngước đầu, không thấy vẻ nghịch ngợm bất trị ngày thường, chỉ có ngoan ngoãn lấy lòng. "Tỷ phu uy phong lẫm liệt như vậy, lại có bản lĩnh, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của đệ, đúng không? Sau này đệ lớn lên, nhất định báo đáp tỷ phu." Dưới ánh đèn lồng đêm tối, lời hắn nói vô cùng nghiêm túc. Tạ Đỉnh trước kia dò xét phủ Sở gia, đã biết A Yên tuy xuất thân cao môn, những năm này lại sống khá uất ức. Lần này ở lại Sở gia 2 ngày, cũng đã nhìn rõ tình hình. Lão phu nhân thiên vị thiền cận, đại phòng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Mẫu thân của A Yên là Ngô thị, tuy cũng có vài phần hiền hòa, lại là người trọng nam khinh nữ. Duy chỉ có Sở Nguyên Cung còn tính là công bằng, cũng chịu vì A Yên mà tính toán. Đáng tiếc tính tình quá cương trực, dưới uy quyền của lão phu nhân, không thể lúc nào cũng bảo vệ được con gái. Về phần huynh trưởng của A Yên, cũng chỉ là có còn hơn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, lại là người có lương tâm. Tạ Đỉnh bất giác ngồi xổm xuống, nắm lấy bờ vai non nớt của hắn. "Vì sao lại nói với ta những lời này?" Sở Thần cúi đầu do dự một chút, nhưng vẫn là kiên trì nói. "Để nghe người ta nghị luận, nói Tiên Tín Vương Phi sau khi gả vào vương phủ sống không tốt, u uất mà chết. Còn có Thành Vương Phi, nghe nói cũng sống không được tốt lắm. Tỷ phu cũng là vương gia, lại còn hơn bọn họ về khí phái, để sợ tỷ tỷ." Hắn mím môi, không dám nói tiếp, chỉ là mong chờ nhìn Tạ Đỉnh, trong mắt giấu sự lo lắng. Đôi mắt này sinh ra có vài phần giống A Yên. Tạ Đỉnh đối với đám trẻ con tuổi này thật ra rất ít khi có kiên nhẫn. Ngay cả đệ đệ ruột là Tạ Tranh ở trong tay hắn cũng là ăn đòn chịu huấn luyện là nhiều, không mấy khi hưởng thụ được thái độ huynh đệ cung kính. Nhưng giờ phút này, đáy mắt Tạ Đỉnh lại lộ ra vẻ ôn hòa. Hắn xoa đầu tiểu đệ, dùng một loại giọng ước định của thiếu niên, trịnh trọng nói. "Ta hứa với đệ, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy." "Vâng, tỷ phu tốt nhất." Tạ Đỉnh cười, vỗ vỗ vai hắn. "Được rồi, mau về đi. Sau này nếu có rảnh, ta lại dẫn nàng ấy về." Sở Thần vui vẻ ra mặt, cáo từ hắn xong, xoay người về phủ. Bước vào cửa phủ, hắn lại quay đầu nhìn Tạ Đỉnh một cái, thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa lên ngựa, lại vẫy vẫy tay. "Ta chờ huynh tỷ." Tạ Đỉnh khẽ giơ tay đáp lại, đợi hắn vào cửa phủ mới thúc ngựa quay người rời đi. Thật ra, đã đến cửa phủ, vốn nên vào ngồi chơi một lát. Nhưng A Yên không có ở đây, hắn lười ứng phó. Trong phủ này nhân đinh còn tính là hưng vượng, nhưng người hắn thấy vừa mắt, đại khái cũng chỉ có nhạc phụ Sở Nguyên Cung và tiểu đệ này thôi. Thật sự không cần thiết phải nhiều lần tới cửa. Ngày hôm sau, hai người dọn hành lý rời khỏi tùy viên, cáo biệt mọi người trong phủ thái sư rồi chậm rãi ra khỏi thành. Tháng 7 đã hết, bên ngoài thành phố trời thu trong xanh gió mát. Khi Tiên thái sư qua đời, triều đình ngoài mặt nhìn vào vẫn còn tươm tất. Tang lễ và việc tu sửa mộ đều do lễ bộ và công bộ giúp đỡ lo liệu, chọn một nơi đất lành phong thủy tốt đẹp để an táng. Đường đi đến mộ cũng được đặc biệt tu sửa, men theo con đường núi thoai thoải uốn lượn lên, phong cảnh hai bên đường vô cùng đẹp. Tạ Đỉnh sai người dừng lại bên đường, chỉ mang theo Từ Diệu và Trần Việt theo hầu bên cạnh, cùng A Yên đến lăng mộ tế bái. Đây là người trên đời yêu thương A Yên nhất, quang minh lỗi lạc, tấm lòng rộng lớn, A Yên từng say rượu tựa vào lòng hắn, kể rất nhiều chuyện cũ giữa hai ông cháu. Tạ Đỉnh đối với ông cũng vô cùng kính trọng, hai người cung kính tế bái. A Yên trước đây cứ cách 1-2 tháng lại cùng Từ Thái Phó đến đây thăm viếng, lần này xa cách cả năm trời, tự nhiên là vô cùng nhớ nhung. Dù người đã khuất, nơi đây chỉ còn lại tùng xanh lăng tầm, ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cây cỏ núi non quen thuộc, trong lòng vẫn có một cảm giác an bình kỳ lạ. Giống như khi còn nhỏ, Từ Thái Phó ở đây kể cho nàng nghe những chuyện cũ chôn sâu trong ký ức, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn có thể hiện lên dung mạo mơ hồ của tổ mẫu. Nàng ôm gối ngồi bên cạnh, trong gió thu thần sắc an nhiên. Sau khi Tạ Đính cùng nàng tế bái xong, rất tinh ý đi đến gần xem bia đá khắc chữ triện, A Yên một mình ở bên cạnh tổ phụ, nhỏ giọng nói những lời tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện không thể nói với người ngoài, có những lời tạm thời không thể thẳng thắn với Tạ Đính đều có thể chốt hết trước mặt tổ phụ. Dù không ai đáp lời, nơi này cũng có thể giúp nàng tìm được đáp án trong lòng. Cho đến khi mặt trời gần đứng bóng, hai người mới đến biệt viện. Nơi đó, Từ Thái Phó đã chờ đợi từ lâu. Từ Nguyên Nga hôm qua đã hớn hở đến biệt viện chờ sẵn rồi. Từ Thái Phó cũng sai người siêu tầm rau dại tươi ngon trên núi, chuẩn bị một bàn thức ăn đạm bạc nhưng ngon miệng. Sau khi hai bên hành lễ, liền đi thẳng đến Thảo Lư dùng bữa. Tạ Đỉnh có chút ít lời. A Yên đã đoán ra được chân tướng ẩn sau cái chết của Tạ Cồn. Đã thấy được hận ý của tướng lĩnh quân Hà Đông đối với kinh thành, tự nhiên biết được khúc mắc trong lòng hắn. Nàng là cháu gái của Tiên Thái Sư, cùng Vĩnh Huy Đế xét ra cũng có chút quan hệ họ hàng, thân phận vẫn còn ngại ngùng, ban đầu khá bị lạnh nhạt, tổ phụ của Từ gia lại là Thái Phó. Trong lòng Tạ Đỉnh tự nhiên là có quan hệ vô cùng mật thiết với Vĩnh Huy Đế. Với tính tình lạnh lùng cao ngạo và hận ý khắc cốt của Tạ Đỉnh, hôm nay có thể cùng nàng đến đây đã là khó có được rồi. Nàng tự nhiên không dám đòi hỏi nhiều hơn. Khi dùng bữa, liền cố ý gắp thức ăn thêm canh cho hắn. May mắn là Tạ Đỉnh không biểu lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng Từ Thái Phó bắt chuyện, hắn dù vẫn giữ vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, không thân mật như lúc riêng tư nhưng cũng không đến mức khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Lời nói, cử chỉ đều giống như khách khí ở trước mặt vua. Phần lớn thời gian vẫn là A Yên và hai ông cháu trò chuyện. Từ chuyện vặt vãnh ở kinh thành đến những trải nghiệm và kiến thức của Từ Bình Quân sau khi tổng quân, dù có thư nhà qua lại, chung quy vẫn không bằng nói chuyện trực tiếp được tỉ mỉ. Trong phong thư dày cộp kia của Từ Bình Quân, thật ra còn nhắc đến chút chuyện tình cảm nam nữ, nhưng dù sao cũng là tâm sự của thiếu niên, bát tự còn chưa có một chữ, Từ Thái Phó không tiện trước mặt Tạ Đỉnh nói nhiều, dự định buổi tối sẽ cùng A Yên riêng tư nói chuyện kỹ hơn. Sau khi ăn cơm xong, súc miệng, liền đứng dậy nói. Cháu đã lâu không đến biệt viện, hãy tự do đi dạo trong núi đi. Ta có vài lời muốn bàn với Phần Dương Vương. A Yên đương nhiên không dám trái lời, chỉ liếc nhìn Tạ Đỉnh. Vẻ mặt Tạ Đỉnh không chút gợn sóng, khẽ gật đầu với nàng. Với thái độ như vậy, hẳn là muốn nể mặt nàng vài phần. A Yên không nán lại nữa, cùng Từ Nguyên Nga nắm tay nhau đi ra ngoài. Biệt viện được xây dưới chân núi Diệu Phong, cây cối xanh tốt, suối nguồn róc rách. Tỉ muội hai người thong thả dạo chơi, mặc dù sau khi trở về kinh thành đã gặp nhau vài lần nhưng cả hai vẫn có vô số chuyện để nói. Nhất là hôm nay Tạ Đỉnh ít nói và uy nghiêm lạnh lùng, A Yên lại sắp phải rời đi, không biết khi nào mới có thể trở lại kinh thành, trong lòng Từ Nguyên Nga không khỏi lo lắng. Hai người sóng vai chậm rãi bước đi, không ngừng dặn dò. Đi đến một nơi có nhiều hoa nở rộ, hai người dừng lại ngắm nhìn. Đang nói chuyện thì đột nhiên có một bóng người ở phía xa bước nhanh tới. Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, dáng người cao ráo, bước chân mạnh mẽ, mặc một bộ áo xanh rất bình thường, đội một chiếc nón lá, bên hông đeo một thanh kiếm, trông giống như một kiếm khách thỉnh thoảng xuất hiện ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng so với kiếm khách bình thường, trên người hắn lại có thêm vài phần thanh nhã thoát tục do sách vở hun đúc, lông mày hiên ngang anh tuấn. Rất giống một người nhàn tản nơi sơn giã. Với dáng vẻ như vậy, vốn dĩ là rất đẹp mắt. Nhưng lúc này, tay phải hắn đang nắm lấy chuôi kiếm, tay trái giữ chặt hai cánh tay của một người đàn ông mặc quần áo gấm vóc, sải bước dài thẳng về phía A Yên, trên người không thể che giấu được vẻ uy nghiêm và sát khí. A Yên nhìn rõ hai khuôn mặt, lập tức ngạc nhiên. Bởi vì người đàn ông vung kiếm tới rất quen thuộc, là Tam Thúc Tạ Nguy, người vốn nên trấn thủ phủ vương gia ở Ngụy Châu. Mà người đàn ông bị hắn khống chế lại là Chu Hy Giật, con trai của Tiết Độ Sứ Kiếm Nam mà nàng đã gặp ở trong cung mấy ngày trước, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Hơn nữa Chu Hy Giật khi ở trong cung thì hùng dũng oai vệ, nói chuyện trôi chảy, nhưng lúc này lại bị áp giải đến đây, giống như đánh nhau thua trận bị bắt, chật vật có chút buồn cười. Hai người này sao lại gặp nhau ở một chỗ? Cách Chương.